Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1968, góc truyện audio.com, nếu không phải là khó khăn như vậy mới gặp một con rồng khác, Trầm Mộc Bạch cũng không thế nào muốn cùng đối phương giao lưu. Nhưng là Ngân Long hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, không sao, Long tộc chúng ta không quan tâm cái này, hơn nữa chúng ta đối với bạn lữ của mình rất trung thực, coi như ngươi chết đến tương đối sớm ta cũng sẽ không đi tìm bạn lữ khác. Hắn ta si mê nhìn chằm chằm mặt thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch, có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Cô trừng mắt con rồng này một lúc lâu, vẫn là quyết định từ bỏ cùng đối phương giao lưu, tận lực dùng giọng khách khí nói, các hạ tôn kính, ta là giáo đình phái tới muốn cùng các ngươi đàm phán, bây giờ Semodo đại lục gặp được ma vật cùng vong linh ngấp nghé, nguy cơ sớm tối, sớm muộn sẽ để mắt tới chủng tộc khác, hy vọng Long tộc có thể cân nhắc cùng chúng ta hợp tác, cũng hy vọng các hạ có thể đem lời ta nói truyền đạt cho các Long tộc tiền bối. Ngân Long đánh cái đuôi xuống, dâu rồng theo nói chuyện nhoáng một cái, nhân loại, ngươi vốn là liền không nên tới đến nơi đây, Long tộc chúng ta chắc là sẽ không gặp ngươi. Nó nói thì nói thế, nhưng thân thể vẫn là dừng lại ở tại chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch còn muốn nói chút gì, liền bị tóm lấy, Ngân Long to lớn đưa móng vuốt nó, ôm lấy vạt áo thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch thình lình cùng trên không trung cùng mặt đất ánh mắt nhìn nhau, trái tim kém chút bị dọa cho đi ra. Cô tận lực để cho mình không nên quá bối rối, để tránh xảy ra bất trắc ngã thành bánh thịt, cái chàng diện kia nhất định rất vô cùng thê. Thảm, các hạ, ngươi muốn làm gì? Ngân Long lý trực khí tráng nói, nhân loại, ta muốn đem ngươi lấy về làm bạn lữ. Trầm Mộc Bạch phát hiện Long tộc đều là không biết xấu hổ giống nhau, thí dụ như nam chính, thí dụ như vị trước mắt này. Cô nhịn một chút nói, các hạ chẳng lẽ không có nghe được ta trước đó trả lời sao? Ngân Long không thèm để ý nói, không quan hệ, nhân loại, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nguyện ý, Trầm Mộc Bạch. Ta nguyện ý ngươi một cái đại đầu quỷ, cô vừa định mở miệng nói chút gì, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm gừ tức giận. Kim Long to lớn hướng về cái phương hướng này xông lại, lân phiến trên người dường như có chút dựng đứng lên, giống như bị mạo phạm đồng dạng, cuồng nộ đến đáng sợ. Hai cái đồng mâu màu xanh lam nhìn chằm chằm Ngân Long, mang theo sát ý. Cùng tàn nhẫn phô thiên cái địa. Ngân Long tựa hồ cũng không nghĩ đến Kim Long lại nhanh như vậy liền xuất hiện, hắn ta giật mình một cái, sau đó mau chạy trốn. Cái này coi như đắng Trầm Mộc Bạch, bị gió thổi ở trên mặt cả người lộn xộn không thôi. Tiếng giống giận dữ thật thấp từ phía sau truyền đến, dường như ngôn ngữ chủng tộc Long tộc. Ngân Long thanh âm từ bên trên truyền đến, lộ ra rất là đáng giận, hắn nói nếu như ta không buông ngươi ra, liền muốn giết ta. Trầm Mộc Bạch sao có thể mở miệng nói được, cô hiện tại chỉ muốn yên lặng rơi lệ. Kim Long thế không thể đỡ, Ngân Long mới đầu vẫn có chút khinh thường, coi như Kim Long lại thưa thớt huyết mạch cường đại tới đâu, nhưng đối phương cũng chỉ là một con mới trưởng thành. Nhưng hiện nay, nó chần chừ một lúc vẫn là cầm thiếu nữ trong tay để xuống. Dĩ nhiên, không phải ý nghĩa nhận sai, chủ yếu là sợ thiếu nữ không cẩn thận ngã xuống vậy liền đáng tiếc, dù sao cái nhân tộc này đẹp mắt như vậy. Kỳ thật nó lo lắng hoàn toàn là dư thừa, có Raphael ở đây, vô luận tại dưới tình huống nào cũng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Kim Long nhìn thoáng qua thiếu nữ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới khẽ híp con mắt hướng về Ngân Long đi. Hai con rồng ở giữa không trung bắt đầu kịch liệt chém giết quấn quanh ở một khối. Trầm Mộc Bạch miễn phí đến một lần vận động cực hạn, trái tim nhỏ bị kích thích đến không được, trông thấy một màn này cũng là lời gì cũng nói không ra. Cách chương.